kết hôn chớp nhoáng, tổng tài ly hôn đi, tổng tài ly hôn đi. Góc truyện audio.com thấy mùi thuốc súng trong văn phòng càng lúc càng nghiêm trọng, Nhạc Yên Nhi sợ bọn họ ầm ĩ lên, vội vàng gọi một tiếng. Danny nghe thấy giọng của cô thì tỉnh táo hơn một chút, anh ta cong ngón út lên, chỉ về phía Nhạc Yên Nhi, cô nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Tôi cam đoan những thứ trên mạng đều là giả, tôi không bị người ta bao nuôi, cũng chưa từng cố ý nhằm vào An Chị Ý, trong đoàn phim tôi cùng An Chị Ý có chút mâu thuẫn nhỏ, sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, ta đoán là do sau khi bị đổi vai An Chị Ý trong lòng có oán hận nên báo thù tôi mà thôi. Chị cố vì Nhạc Yên Nhi mà bị khinh bỉ nên không ưa gì cô, nói. Một cây làm chẳng nên non, nếu cô không có vấn đề gì thì cô ta làm sao lại nhằm vào cô? Danny liếc nhìn chị cô cứ giơ mặt ra đây xem. Nào chúng ta thử xem một cái bàn tay có thể tát vang thành tiếng không? Chị cố lập tức xìu xuống, mặt đỏ bừng lên, nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ cắn răng nghiến lợi hỏi, Danny anh thực sự muốn giúp đỡ cô ta hả? Ngại quá đi mất, tôi không giúp người của tôi, chả lẽ còn giúp các người dẫm lên cô ấy hay sao? Các người ấy, từng người một đều nghĩ đến giảm bớt tổn thất cho công ty, có nổi một người suy nghĩ cho cô ấy hay không? Nhạc Yên Nhi không ngờ Danny bình thường luôn có vẻ rất ẻo là thế mà lại có thể nói ra những lời đàn ông như thế, cô lập tức cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhạc Yên Nhi chỉ là một trong số đông đảo những diễn viên dưới trướng Danny, cô không phải là người nổi tiếng nhất, cũng chẳng phải là người xinh đẹp nhất, chẳng ngờ Danny lại tốt với cô như vậy. Chúng tôi, đương nhiên phải cân nhắc lợi nhuận cho công ty, chẳng lẽ vì một diễn viên nhỏ bé là mặc kệ hết mọi thứ hay sao? Vậy theo như lời cô nói, tất cả nghệ sĩ của Tinh Huy cũng chỉ là diễn viên nhỏ bé hết thôi, toàn bộ công ty cũng chỉ có một mình Đỗ Nhược Khê là khác, cô muốn chạy theo bợ đỡ người ta nhưng người ta có để ý đến cô không? Đỗ Nhược Khê mà Danny nhắc đến chính là ngôi sao nữ nổi tiếng nhất của công ty, luôn nhận được đãi ngộ cấp cao nhất tại Tinh Huy, hoàn toàn khác với diễn viên hạng 3 như Nhạc Yên Nhi. Thấy bầu không khí trong phòng làm việc càng lúc càng có vẻ căng thẳng, chị Dương đứng ra hòa giải. Được rồi, xảy ra chuyện này là điều mà tất cả mọi người không mong muốn. Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ của công ty xảy ra chuyện bê bối như thế này nhưng trước đây đều không có. Chứng cứ xác thực như thế, những người này nhất định là muốn nhằm vào chúng ta. Lời này nói ra cũng xem như khách quan, Danny bĩu môi, không ầm ĩ tiếp nữa. Làm sao bây giờ, trên mạng đã đồn ầm lên rồi, cũng không thể tiếp tục mặc kệ như vậy chứ. Danny anh cũng nhìn thấy độ hot trên mạng rồi đấy, xóa topic là vô dụng thôi, thậm chí việc này còn có thể gây hiệu ứng ngược mạnh hơn. Được mấy người nói phải làm sao bây giờ, tôi nghe mấy người là được rồi, chị Dương cân nhắc một chút cố gắng nói tương đối uyển chuyển. Trước đó trong giới giải trí cũng từng xảy ra sự việc tương tự, ngôi sao nữ sau khi đồng loạt bị tác cút khỏi giới giải trí. Đã bị bức tới mức suýt thì tự sát, về sau phải lánh đi một đoạn thời gian, nhưng rồi qua nửa năm sau cũng sẽ không còn ai nhớ đến chuyện đó nữa. Bây giờ xóa, topic rồi, sống trong giới vẫn rất tốt đấy thôi, tài nguyên cũng càng ngày càng tốt, Nhạc Yên Nhi vừa nghe liền hiểu, mặc dù chị Dương đã cố gắng hết sức để không nói thẳng ra, nhưng ý của công ty chính là bỏ mặc lời đồn đại, mặc kệ tất cả. Cô cũng đoán trước được kết quả này, dù sao cô chỉ là một diễn viên nhỏ, công ty chắc chắn sẽ không tốn công tốn sức vì cô. Trưởng phòng Trần lập tức nói hùa theo, Danny, không phải chúng tôi không giúp anh, thật sự là điều kiện không cho phép. Danny nghe xong, tức đến run cả người. Được lắm, phòng PA và phòng tuyên truyền các người được lắm, thấy người của tôi chết mà không cứu. Trưởng phòng Trần kéo ống tay áo Danny quay đầu sang, che miệng khe khẽ nói. Danny, dưới tay anh nhiều người như vậy, vì một diễn viên vô danh tiểu tốt mà tốn công tốn sức như thế thật sự. Không đáng, tuy nói là thì thầm thế nhưng văn phòng chỉ lớn như vậy thôi, Nhạc Yên Nhi nghe không sót một chữ nào. Danny dùng một tay đẩy trưởng phòng Trần ra, đứng người lên, càn giọng. Cút ngay, không giúp đỡ còn ngồi ở chỗ này làm gì, châm chọc còn chưa đủ à, tính cách Danny luôn luôn như vậy, bọn họ cộng tác với anh lâu như vậy sớm đã thành thói quen, hiện tại Danny đuổi bọn họ đi, mặc dù nói chuyện không khách khí thế nhưng bọn họ đúng là đang cầu còn không được, lập tức mấy người liền đứng dậy rời đi. Nhạc Yên Nhi nhìn thấy Danny nổi giận vì chuyện của mình như thế, trong lòng có phần khó chịu, mở miệng nói. Danny tôi, trên gương mặt luôn trang điểm cẩn thận của Danny lộ vẻ mỏi mệt nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi, anh vẫn rất nhiệt tình nói với Nhạc Yên Nhi. Yên tâm đi Yên, cô cũng theo tôi gần 3 năm. Rồi tôi sẽ không bỏ mặc cô như thế, chuyện này chắc chắn tôi sẽ xử lý tốt. Nhạc Yên Nhi cắn môi, áy náy nói. Danny có phải tôi đã gây ra chuyện vô cùng phiền toái cho anh rồi không? Mặc dù là người đại diện đứng đầu Tinh Huy nhưng Danny cũng không phải là người đại diện duy nhất. Lần này công ty không muốn ra tay, Danny lại khăng khăng phải giúp cô, chẳng khác gì là đang đối đầu với toàn bộ công ty. Danny nhìn thấy vẻ mặt của Nhạc Yên Nhi, anh giơ tay lên gõ trán của cô một cái. Nghĩ vớ va vớ vẩn gì thế, tôi có giúp không cô đâu, tôi còn trông chờ cô kiếm tiền cho tôi đấy, tư sản chúng tôi toàn là kẻ hút máu, từ xưa tới nay không bao giờ làm chuyện không công, về sau cô sẽ bị vắt kiệt sức cho xem. Nhạc Yên Nhi bị chọc cười, gật đầu, Danny tôi sẽ không quên anh đã rất tốt với tôi. Nhưng mà này, Danny nghiêm túc hơn, tôi đã, suy nghĩ lại, cảm thấy chuyện này quả thực rất kỳ quặc, lúc ấy đoàn phim cho cô đi thử vai, tôi còn tưởng rằng họ không hài lòng về An Chi Ý, chẳng ngờ tới là sau khi đã để An Chi Ý chụp ảnh ký hợp đồng xong xuôi rồi mới cho cô đi thử vai, tôi cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Trước đó, Nhạc Yên Nhi không nghĩ tới điểm này, hiện tại Danny nhắc tới, cô cũng suy nghĩ lại rồi nói. Ừ, An Chi Ý luôn nói rằng tôi là người đã ngáng chân cô ta, hình như cô ta thực sự thấy tôi là người đã chủ động xen vào vậy. Như thế này đi, tôi sẽ tìm những bạn bè làm truyền thông của tôi, khống chế một chút hướng gió trên mạng, chỉ ít không để tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cô thì đi hỏi thăm thử xem đến cùng là vì sao mà đoàn làm phim lúc ấy phải thay người, coi như phải chết, chúng ta cũng phải chết trong minh bạch. Nhạc Yên Nhi, đồng ý, được, tôi sẽ đích thân đến hỏi. Mà này, thân thể của cô thế nào rồi, không sao chứ? An Chi Ý đúng thật là một mụ thiện nhân, đều là phụ nữ thế mà lại đi chuốc loại thuốc bỉ ổi như thế. Tôi đã không sao rồi. Vừa dứt lời, Nhạc Yên Nhi mới phát hiện hôm nay mình đã nói rất nhiều lần câu này, mà phần lớn đều là nói với Dạ Đình Sâm. Nhạc Yên Nhi nghĩ lại, chỉ có người thực sự quan tâm đến mình mới có thể để ý thân thể của mình như vậy. Vậy thì thái độ của mình với Dạ Đình Sâm hôm nay có phải là rất quá đáng hay không? Danny nhìn thấy ánh mắt Nhạc Yên Nhi có chút thất thần, hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện khác, anh vươn tay quơ quơ trước mặt Nhạc Yên Nhi. Yên Yên, cô đang nghĩ gì thế? Nhạc Yên Nhi do dự một chút hỏi. Danny, là thế này, nếu có người chọc người đồng tính như các anh tức giận vậy. Phải làm thế nào các anh mới có thể nguôi giận? Cách chương,